Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mới bí cảnh cùng phát hiện. Bàn cổ bí cảnh bên trong, Tô Thần cảm giác, bắt đầu trở nên càng ngày càng vi diệu. Tựa hồ mình và này toàn bộ bí cảnh, có không ít mức độ hòa hợp. Toàn bộ bí cảnh khi theo Tô Thần nâng lên, chậm rãi nâng lên, như thế nâng lên, đúng là có chút đặc thù. Tô Thần chưa từng có nghĩ tới, mình và bí cảnh biến hóa sẽ sản sinh liên hệ. Ở Tô Thần trong lòng, nơi này là chính mình nâng lên cội nguồn. Tự thân cảnh giới ở trong thời gian ngắn bên trong, là rất khó đối với nơi này tất cả sản sinh ảnh hưởng. Trừ phi nói Tô Thần thực lực không ngừng tăng lên, đến chuẩn thánh, hoặc là nói thánh nhân cảnh giới thời điểm, mới có thể đối với toàn bộ bí cảnh tiến hành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng để Tô Thần không nghĩ tới chính là, chính mình đối với này bí cảnh ảnh hưởng, lại là sớm như vậy, nhanh như vậy đã đến. Nơi này tất cả, thật giống có thể cùng ta có nhất định liên hệ. Có phải là bởi vì ta dung hợp phong thủy lực lượng? Tô Thần nghĩ tới đây. Cái này có thể là Tô Thần trước mắt đối với nơi này tất cả. Có thể có ảnh hưởng nguyên nhân. Tô Thần nắm giữ nơi này phong chi hạt nhân. Cùng với nước chi hạt nhân. Mặc dù cũng không có triệt để nắm giữ. Này hai loại hạt nhân tất cả sức mạnh. Nhưng mặc dù chỉ nói là nắm giữ một phần nơi này hạt nhân. Đối với nơi này hay là đều cũng có không ít ảnh hưởng. Chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy. Theo gió nước hai loại sức mạnh, cùng Tô Thần trong lúc đó dung hợp, Tô Thần mình có thể cảm nhận được, chính mình tiến vào nơi này sau khi, trong cơ thể càng ngày càng hòa hợp hai loại hạt nhân. Đây là phạm vi lớn sức mạnh, ảnh hưởng tới phạm vi nhỏ hạt nhân, chỉ là ở đây điều chỉnh hạt nhân sức mạnh, dung hợp này hai loại hạt nhân, tựa hồ cũng phải không sai biện pháp. Tô Thần tựa hồ đã rõ ràng. Trong cơ thể sức mạnh thay đổi nguyên nhân, chính mình tiến vào nơi này thời điểm, nơi này các loại sức mạnh, tựa hồ cũng cùng mình có không ít liên hệ, không chỉ là vốn là phong thủy lực lượng, vẫn có không ít đặc thù sức mạnh, đều là núp trong bóng tối. Đối với bây giờ Tô Thần tiến hành nhất định ảnh hưởng, cảm giác được này hai loại lực lượng biến hóa lúc, hiện tại Tô Thần đã rõ ràng, thân thể mình bên trong. Rốt cuộc là phát sinh ra sao một loại đặc thù thay đổi. Tô Thần xuất hiện, làm cho cả bàn cổ bí cảnh đều cũng có nhất định thay đổi. Sau đó Tô Thần tiến vào nơi này lúc, bàn cổ bí cảnh sẽ đối Tô Thần trong thân thể. Hai loại hạt nhân sức mạnh tiến hành nhất định thay đổi. Đây chính là thuộc về đặc thù nhất một loại nâng lên sao. Nghĩ tới chỗ này, hiện tại Tô Thần minh bạch, mình rốt cuộc có cái gì cơ hội. Nơi này hạt nhân lực lượng, cùng Tô Thần có điều liên hệ thời điểm, Tô Thần có thể thay đổi hạt nhân bên trong lực lượng thay đổi. Thế nhưng đồng thời có thể làm được, đối với nơi này rất nhiều hạt nhân, tiến hành nhất định điều khiển. Điểm này, Tô Thần nhìn vô cùng rõ ràng, mình có thể lợi dụng bàn cổ bí cảnh. Bàn cổ bí cảnh có thể vào lúc này, đối với Tô Thần tiến hành lợi dụng. Đây chính là đáng sợ nhất một loại thủ đoạn. Nói đúng là, nếu như ta có thể nắm giữ đầy đủ hạt nhân lực lượng. Như vậy nơi này tất cả, cũng có thể bị ta tiến hành điều động, lợi dụng. Nghĩ tới chỗ này, hiện tại Tô Thần trong lòng, là vô cùng hưng phấn. Chưa từng có nghĩ tới, mình có thể có như thế phát hiện. Đối với hiện tại Tô Thần tới nói, tự nhiên rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Bản thân Tô Thần chỉ là ở đây nắm một ít sức mạnh, đến tăng lên thực lực của chính mình, đón lấy nhưng là có thể làm được, lợi dụng chung quanh đây tất cả, để cho mình được rất nhiều tăng nắm, theo Tô Thần thực lực từ từ nâng lên, bàn cổ bí cảnh có thể nói có không ít nâng lên, nơi này tất cả có thể biến hóa, nói đúng là nơi này cùng một người như thế, có thể tăng cường chính mình, Tô Thần nghĩ tới chỗ này. Hiện tại tự nhiên là rõ ràng, trong lúc này có cái gì chênh lệch, đối với lần này khắc Tô Thần tới nói, đã thấy này khó nhất chuyện tình. Tô Thần nguyên bản vẫn là cho rằng, chính mình một ngày nào đó có thể hoàn thành. Đối với nơi này luyện hóa, làm tô thần thực lực đủ mạnh, là có thể khống chế nơi này. Nhưng tô thần nhưng không có nghĩ đến, chính mình nắm giữ hạt nhân sau khi, không chỉ có thể nâng lên thực lực bản thân, vẫn có thể để này to lớn bàn cổ bí cảnh, có nhất định mở rộng, nâng lên. Nói đúng là tô thần ở chính mình nâng lên thời điểm, không chỉ có thể nắm giữ nơi này hạt nhân, để bàn cổ bí cảnh có điều nâng lên. Chủ yếu nhất nói là, chính mình tựa hồ có thể luyện hóa nơi này, một lần đạt được nhiều. Đây chính là tô thần chuyện cần làm. Sau đó tô thần mỗi một lần nâng lên, đều có thể để bàn cổ bí cảnh sản sinh nhất định thay đổi. Lần này đi vào vì tiết kiệm thời gian, có thể ở lại chỗ này tiến hành thôn phệ, điều hòa, nhưng lúc này lại không thể vì trước mắt điều hòa. Do đó từ bỏ những khác cơ hội. Muốn đối phó Nam Địa yêu tộc, nhất định phải được mộc chi hạt nhân, hoặc là nói đất chi hạt nhân. Tô thần minh bạch nơi này thay đổi sau khi, bây giờ đã từ từ rõ ràng, chính mình đối phó Nam Địa yêu tộc thời điểm, nên làm sao ra tay. Chuyện đến nước này, tô thần chỉ là đơn thuần nâng lên chính mình, như vậy hoàn thành chính mình đối với tự thân lực lượng một loại điều hòa. Chính là để tô thần thực lực có thể nhanh chóng có điều tăng nắm. Nhưng đã đến hôm nay, tô thần mục tiêu rất hiển nhiên không thể chỉ là như thế này. Chỉ ít ở trước mắt, tô thần phải có chính mình một phen bố trí. Chỉ là ở đây điều hòa tự thân tu vi, không phải đơn giản như vậy. Điểm này tô thần thấy rõ. Chính mình muốn làm là mở rộng đan điền, tăng cao tu vi. Mộc chi hạt nhân có thể khống chế Nam Địa cự mộc. Đất chi hạt nhân nhưng là có thể trên mặt đất dưới khắc chế mãng tộc. Bất kể là được này hai loại trong sức mạnh, bất kỳ một loại sức mạnh, trước mắt đều là sẽ có không ít thu hoạch. Tô thần kế hoạch, bây giờ là vô cùng hoàn thiện. Vào đúng lúc này, đối với bây giờ tô thần tới nói, đây chính là tốt nhất một cơ hội. Hoàn thành chính mình sau khi cắn nuốt, chính mình tu vi nâng lên, có thể nói phải nước chảy thành sông. Hiện tại tô thần tu vi chính là đã đến cực hạn, cố gắng tiến lên một bước, kém chỉ là cuối cùng hoàn toàn mới sức mạnh. Bất kể là đất chi hạt nhân, vẫn là nói mộc chi hạt nhân, hai loại trong sức mạnh bất luận cái nào, kỳ thực cũng có thể. Lần này tô thần thôn phệ lúc, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Thời điểm trước kia, tô thần có thể là sẽ nghĩ, chính mình cũng không đối với hạt nhân thuộc tính tiến hành yêu cầu. Nhưng lần này tô thần tiến vào thời điểm, chính là có mục tiêu, hấp thu. Tô thần đi vào trong rừng, xếp bằng ở trên đất, liền xem là thổ thuộc tính người sáng lập hội trước tiên lựa chọn chính mình, vẫn là nói mộc thuộc tính sẽ chọn chính mình. Dựa theo tô thần dự đoán, phong thủy hai loại thuộc tính cùng mộc thuộc tính quan hệ càng sâu. Như vậy hạ xuống, tô thần thôn phệ thời điểm, có thể có được ưu thế sức mạnh, chính là mộc thuộc tính hạt nhân. Có điều đây chỉ là tô thần suy đoán, liệu sẽ có thành công, liền xem tô thần vận may làm sao. Mà căn cứ chiến tích dĩ vãng tới nói, tô thần vận may vẫn luôn là rất tốt. Trước đây không có mục tiêu tiến hành thôn phệ cũng có thể trở thành công. Chớ đừng nói chi là lúc này tô thần có nhất định mục tiêu tiến vào nơi này, càng là dễ dàng thành công một ít. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.